Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 211, góc truyện audio.com. Ngoài CT của Zider Nhi phải thừa kế, cô bé còn gánh vác thêm CT của Minh Nhật đã sang tên ình. Nghe thì có vẻ nhiều thôi nhưng đâu phải Nhi làm hết. Bên giới hắc đạo đã có Kỳ và Phong hỗ trợ cô. CT của Bạch Gia đã có Vũ và Thảo giúp đỡ. Còn CT của Minh Nhật thì Nhi nhận như làm thư ký riêng nên cũng cô khó khăn lắm. Còn Phong thì ngoài quản lý CT của Zider và Huyết Long Bang mà còn phải làm thêm đống công việc mà vợ giao cho. Với lại trông chừng vua rắc rối thì đâu phải dễ. Phương giờ đã là bà chủ của chuỗi các khách sạn, khu nghỉ mát trong nước và đồ nội thất nằm rải rác khắp châu Á. Ngoài ra, cô còn mở thêm một bệnh viện tư cho riêng mình. Lâm đã thành Nga Hoàng Anh Minh, Thoại Anh thì thừa kế sự nghiệp của ông nội tại Nhật Bản kiêm luôn theo làng giải trí của mẹ. Thì thoảng cũng giúp chồng mình thiết kế vài bản mẫu trang sức. Long giờ đã lên chức tổng giám đốc của Ruby Star, thời của tập đoàn rắc rối đã xa, nhưng tập đoàn siêu quậy sẽ lại nối tiếp bước chân huy hoàng của ba mẹ mình, và tôi nhận ra rằng trong cuộc sống luôn luôn có ít nhất, một nanogam luôn dõi theo tôi bằng cả trái tim và tấm lòng, tất cả đã qua đi. Chuyện của tập đoàn siêu quậy lại là một chuyện khác, chỉ biết rằng, giờ đây tất cả đã yên bình, một TI có thể vượt qua tất cả, lòng yêu thương của con ưng cô bao giờ là có giới hạn. Sự hy sinh luôn đờ si coi trọng, hơn hết là tình bạn bè khăng khít, tình anh em cao đẹp. Mỗi chúng ta chỉ là một đóa hoa trong vườn hoa rực rỡ sắc màu. Hãy tỏa hương sao cho sự tồn tại của mình là có ý nghĩa. Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau, như những mảnh xếp hình với dáng vẻ kỳ dị, đầy những ưu khuyết điểm, sở trường và sở đoản, là vô hình dù hiện hữu. Hãy lấp đầy cho nhau để tạo nên một thế gian hoàn hảo và rực rỡ phía trời đông xa xa. Một vầng hào quang của mặt trời ửng sáng, đó sẽ là sự khởi đầu mới của tập đoàn siêu quậy. The End, cách chương.